Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1817, ma chướng. Lên đỉnh, converter dung kiều cầu phiếu bước bước lên, núi chấn tiên lên, nói mưa vô danh đã leo núi, đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn từng đảo ánh mắt. Ở núi chấn tiên lên. Còn có cái này những người khác đại thánh cường giả mà leo núi lối đi, tổng cộng có 100 chỗ ngồi, nói mưa vô danh là trong đó không người một nơi. Phương diện tốc độ không tính là quá nhanh, chẳng qua là rất vững vàng, mà ở leo lên không sai biệt lắm 1000 cấp nấc thang lúc này nguyên bản thuộc về nói mưa vô danh. Leo núi bước ra nhịp bước tiết tấu chậm lại. Giờ phút này tất cả mọi người thấy chỉ là nói mưa vô danh hình bóng, mà nói mưa vô danh sắc mặt hôm nay ngược lại là có một ít tái nhợt, trên mặt càng là có mồ hôi rơi xuống. Lần nữa leo lên một cấp nấc thang, hắn rốt cuộc dừng lại, lại nữa bước ra một bước. Nói mưa vô danh cảm giác chung quanh hết thảy đều thay đổi, ánh mắt nơi gặp hắn thấy được mình ở tộc tinh linh trong cha mẹ, chẳng qua là hết thảy các thứ này đều là đã từng là cảnh tượng. Cha mẹ vì cứu hắn để cho hắn thoát đi, cái này chính là nói mưa vô danh trong lòng không cách nào trốn tránh một màn, cũng là đã từng hắn trong lòng rơi xuống không cách nào mất đi đâu. Bất quá lúc này ở trong bí cảnh lần nữa có người đến. Một người một chó tiến vào, vô cùng có sức hấp dẫn. Tứ Nguyên Tông, tông chủ Dịch Đại Thánh, cùng nói mưa vô danh, cùng nổi danh đại linh giới, hơn nữa còn là muốn đè qua nói mưa vô danh một con. Hai người hôm nay cũng là lớn linh giới vàng cấp thế lực tông chủ. Hơn nữa hai người, một người là thời kỳ thượng cổ xanh lơ xanh đại thánh truyền nhân. Một người là thời kỳ thượng cổ cô nguyên đại thánh truyền nhân. Đây có trước rất lớn chỗ tương tự. Nói mưa vô danh đã leo lên núi chấn tiên, bây giờ Dịch Đại Thánh cũng đến. Đây chính là núi chấn tiên sao? Dịch Tiểu Phi nhìn, ở núi chấn tiên lên, đã có không thiếu đại linh giới cường giả leo núi lên, trong đó Dịch Tiểu Phi liền thấy không ít khuôn mặt cũ. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa để ý, vẫn là ở một nơi, lại có thể thấy được nói mưa vô danh bóng người. Thằng nhóc này, không phải đang bế quan, muốn bế quan sau đó, lần nữa cùng hắn giao thủ. Hôm nay lại có thể ở núi chấn tiên lên, từ bầu trời rơi xuống, đứng ở một nơi trên đất trống, tộc tinh linh một ít đại thánh cường giả, liền hướng Dịch Tiểu Phi tới. Nhiệt tình trò chuyện, nói mưa vô danh, Dịch Tiểu Phi cùng hắn cũng coi là bạn tốt. Linh Tiêu Tông những thứ này đại thánh cường giả, ban đầu mình phong tông chủ vị, Tứ Nguyên Tông thành lập lúc này đều là tới chúc mừng qua. Linh Tiêu Tông trong, có người, đã leo lên đã thử núi chấn tiên. Dịch Tiểu Phi liền hỏi thăm một phen, thuộc về Linh Tiêu Tông qua những cái kia đại thánh. Cũng là tình nguyện hướng Dịch Tiểu Phi nói cho núi chấn tiên hết thảy ma chướng. Xem ra cái này núi chấn tiên khảo nghiệm lên là ảo cảnh. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, lần này tới chính là muốn thử nghiệm cái này núi chấn tiên, cũng muốn xem phía sau núi phương rốt cuộc là cái gì. Cái này lưu lại khảo nghiệm thần phách cảnh cường giả rốt cuộc là ai. Hướng núi chấn tiên đi. Dịch Tiểu Phi cũng phải bước lên núi chấn tiên, dĩ nhiên hấp dẫn hơn người chú ý. Dịch Tiểu Phi bước lên một cấp nấc thang trong, nhanh chóng nhảy lên núi chấn tiên lên. Có ảo cảnh sức ảnh hưởng, chẳng qua là vừa mới bắt đầu uy lực kia đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất yếu, hoàn toàn có thể chờ đỡ được. Vậy chờ cường độ ảo cảnh căn bản là không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi có nhẫn long văn, ổn định lại mình tâm thần, nhất không e ngại cũng là ảo cảnh. Lấy Dịch Tiểu Phi tốc độ, lại leo lên 2000 cấp nấc thang. Lúc này ảo cảnh rốt cuộc có ảnh hưởng. Cút, khẽ quát một tiếng, vậy tấn công tới ảnh hưởng thần trí ảo cảnh, ở chung quanh tiếp nhận hết thảy, hình ảnh còn không có tạo thành, hóa thành từng đạo mảnh vỡ, tan vỡ mở, tiếp tục hướng đi lên, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, liên liên ảo cảnh đều không cách nào tạo thành, lấy Dịch Tiểu Phi tốc độ, người phía dưới nhìn, tất cả là không dám tin tưởng. Nhất là Linh Tiêu Tông người, tông chủ của bọn họ, mặc dù phương diện tốc độ, đến tiếp sau này cũng tăng nhanh không thiếu, nhưng hôm nay bị vây ở không sai biệt lắm 6000 cấp trên bậc thang. Lần nữa nằm không nhúc nhích, có thể Dịch Đại Thánh, tựa hồ không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Tông chủ, có lòng ma chướng, mới có thể nảy sinh ma chướng. Dịch Đại Thánh trong lòng có lẽ cũng không có bất kỳ ma chướng. Đại linh giới trong, bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là 9 lần thần thức Niết Bàn Đại Thánh, đều sẽ có ma chướng. Chẳng qua là những thứ này ma chướng bị áp thuế rất sâu, khó mà bùng nổ, mà chấn này tiên sơn, chỉ có ma chướng, dù là một tia, đều có thể đem lớn mạnh, trở thành diễn biến vì ngươi căn nguyên của sợ hãi. Không biết Dịch Đại Thánh phải chăng có thể leo lên núi chấn tiên. Đối với Linh Tiêu Tông Đại Thánh cường giả mà nói, Dịch Tiểu Phi rất đặc thù. Ở thời đại này trong, không có người có thể so sánh. Tông chủ của bọn họ nói mưa vô danh đã rất ưu tú. Có thể cùng Dịch Tiểu Phi so sánh một phen, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Dịch Tiểu Phi ở trên bậc thang, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, những cái kia ảo cảnh, đều là ở Dịch Tiểu Phi trước mắt, mất đi, mà chướng nảy sinh ảo cảnh, hoàn toàn liền trở ngại không được Dịch Tiểu Phi. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi là sau leo lên núi chấn tiên, ngược lại là thành leo lên cao nhất người. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thuộc về nấc thang, đã là 20000 cấp trên bậc thang, bất quá phải đến đỉnh, còn có đoạn đường này, ít nhất còn có 30000 cướp nấc thang. Thằng nhóc thúi này, thật có thể. Đại Hắc Cẩu ở phía dưới nhìn, mà giờ khắc này Đại Hắc Cẩu đã nằm ở Từ Mình Phong Ấn Linh Tinh trong, gọi tới Tử Cực Yêu Lang trên thân thể. Tử Cực Yêu Lang khí tức kinh khủng, để cho chung quanh một ít đại thánh rối rít tan đi. Dịch Đại Thánh linh sủng, cái này Đại Hắc Cẩu tại đại linh giới trong đã có nhất định danh tiếng, mà đây Đại Hắc Cẩu còn có linh sủng, chính là cái này một đầu Tử Cực Yêu Lang. Nghe cái này Tử Cực Yêu Lang chính là Thiên Thần Quốc Thân Hòa Vương linh sủng, cùng Thân Hòa Vương chinh chiến qua. Thân Hòa Vương sau khi chết, cái này linh sủng liền rơi xuống cái này Đại Hắc Cẩu bên này. Đang, Dịch Tiểu Phi mỗi một bước rơi xuống núi chấn tiên lên, còn có áp lực đánh xuống. Chẳng qua là những thứ này áp lực đối với Dịch Tiểu Phi thân thể mà nói, căn bản không cản trở. Mình thái hư luyện thể thuật dưới, thể chất đã đạt đến trước đó chưa từng có cường độ. Tại đại linh giới trong người thân thể cường độ lên, có thể so sánh người mình, không có mấy người, làm liền một mạch, Dịch Tiểu Phi vẫn còn tiếp tục leo. Thật là nhanh, Dịch Đại Thánh, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại à. Không hổ là Dịch Đại Thánh, được gọi vì đại linh giới khí vận con. Ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi biểu hiện, đối với phía dưới tất cả nhìn người mà nói, còn dư lại chỉ có bội phục. Hiện tại đại linh giới hoàn cảnh, cần như vậy người đứng ra. Đại Minh Vương tộc nguy cơ còn không có trừ đi, Dịch Tiểu Phi là nhân vật then chốt. Nếu là thực lực có tinh tiến, ngược lại là bọn họ đại linh giới phúc khí. Đến gần, khi khoảng cách núi chấn tiên chi đỉnh còn dư lại không tới 100 cấp nấc thang, lúc này Dịch Tiểu Phi chung quanh ngưng tụ lên ảo tường, bể tan tành trong, lần nữa hội tụ, lần này hội tụ, để cho Dịch Tiểu Phi trong con mắt cũng xuất hiện vẻ mê mang. Trước mắt thấy là huyết lãng lăn lộn, mình bây giờ chỗ ở lại có thể sẽ là Tứ Nguyên Tông đỉnh thứ 9. Lên không trung trong, có Đại Minh Vương tộc cường giả hiện thân, tàn sát cái này Tứ Nguyên Tông tu sĩ. Bên cạnh mình có một ít thi thể, đây là Như Ngọc các người. Như Ngọc các người tàn chết ở trước mặt mình, mà mình cũng là thân thể không lành lặn, cả người bị minh khí phụ thêm thần cấp linh khí trấn áp. Xiềng xích xuyên thấu ngực mình, giam cầm, vây khốn mình, bất lực không có sức, mình liền cơ hội ra tay cũng không có. Hết thảy đều rất chân thực, mình trong cơ thể sức sống tốc độ chảy, máu rơi xuống, tại sao có thể như vậy? Dịch Tiểu Phi nhìn trước mắt hết thảy, biết rõ, cái này là ảo cảnh, nhưng vì cái gì sẽ như vậy chân thực? Tại sao mình thân thể sẽ đau? Mình lòng sẽ đau? Tiểu Phi, ngươi đang làm gì? Chẳng qua là ngay sau đó, một tiếng quở trách ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên ở. Đây là rồng lưu manh thanh âm. Thanh âm này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi bị lạc trong, có vẻ thanh tỉnh, mà ở trên bậc thang, Dịch Tiểu Phi cả người cong thân thể, ở giữa chân mày, con mắt thứ ba khó khăn mở ra. Ma chướng, ta ma chướng nguyên lai là như vậy. Đại linh giới đánh bại, không thể nào, có ta ở đây, đại linh giới không bị thua. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, mình lo lắng nhất chính là cùng Đại Minh Vương tộc tử chiến. Đại linh giới đánh bại, cái này đánh bại, mình người thân cũng sẽ bị tàn sát. Đây là mình lo lắng nhất sự việc, mà hết lần này tới lần khác lo âu như vậy, hoàn toàn trở thành Dịch Tiểu Phi ma chướng. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái, nhẫn long văn lóe lên một đạo ánh sáng, tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cong thân thể, lần nữa đứng lên, trong hai mắt giờ phút này đã là máu đỏ, khóe mắt có máu tươi nhỏ giọt xuống, mà trước mắt kỳ vọng ảo cảnh đang tiêu tán. Dịch Tiểu Phi lần nữa bước ra nhịp bước, lần này hết thảy hoàn cảnh cũng không tồn tại. Dịch Tiểu Phi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thẳng tới núi Chấn Tiên chi đỉnh, làm một bước cuối cùng bước lên. Lúc này núi Chấn Tiên dưới, vì Dịch Tiểu Phi bận tâm người cũng thở phào nhẹ nhõm. Dịch Đại Thánh rốt cuộc leo lên núi Chấn Tiên, đây cũng là bây giờ bí cảnh mở sau đó. Dịch Tiểu Phi xứng đáng không thẹn, cái đầu tiên leo lên Chấn Tiên người trên. Mà vào lúc này, trong bí cảnh lần nữa tiến vào một nhóm người, lần này chính là Thiên Thần Quốc người. Chị, anh rể tựa hồ nhanh chân giành trước, ngươi dù là leo lên cũng là lão hai. Hiên Viên Tiểu Kiếm nhìn về phía bên cạnh, sắc mặt đã trở nên khó coi. Hiên Viên Tuyết Vũ điều cười lên tiếng, ngươi im miệng. Hiên Viên Tuyết Vũ mới vừa vẫn cùng em trai mình khoe khoang khoác lác muốn leo lên Chấn Tiên lên, như vậy Dịch Tiểu Phi đến sau đó cũng là ở nàng phía sau, nàng có thể dẫn đầu với Dịch Tiểu Phi có thể hết lần này tới lần khác. Bây giờ thấy như vậy cảnh tượng, hưu, Hiên Viên Tuyết Vũ hóa vì một đạo lưu quang xông ra ngoài. Điện hạ, ngươi vì sao phải khí công chúa đâu? Đi cùng tới có một vị đại thần chậm rãi mở miệng nói, người một nhà có cái gì tốt tức giận, chỉ bề ngoài không vui, trong lòng chỉ sợ không phải như vậy. Dẫu sao Dịch đại ca chính là chị ta để mắt tới, coi trọng người đàn ông. Chị mình nóng nảy, kiếm nhỏ vẫn hiểu, chẳng qua là chị thật là mạnh. Có một số việc, nàng muốn cùng Dịch Tiểu Phi tranh một chuyến, muốn đè qua Dịch Tiểu Phi một đầu. Phía sau những đại thần khác cười không nói, quả thật công chúa đối với những thứ khác khác phái, trừ kiếm nhỏ người em trai này ra, nhất để ý người chính là Dịch Đại Thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http